Sắc mặt kịch biến, ánh mắt Vương Duệ trợn to, lớn tiếng hô, xuống xe đánh trả, bảo vệ công tử, cách Trương.